Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tim, chỉ có trái tim. Trước tiên làm quen một chút nhé. Tống Sư Yểu nói rồi đi đến trước mặt Giang Bạch Kỳ, không lưng lại gần trước mặt anh. Giang Bạch Kỳ lùi về sau né tránh. Cô, chúng ta hôn môi đi, sẽ thoải mái lắm đấy. Tống Sư Yểu híp mắt lại. Khi Giang Bạch Kỳ đang định nói gì đó, cô lập tức lại gần hôn lên môi anh. Khác với kiểu môi chạm môi nhẹ nhàng như lần trước, nụ hôn lần này vừa dính nhớp vừa xâm nhập, hai tay Giang Bạch Kỳ siết chặt thành nắm đấm, quên mất rằng mình có thể đẩy cô ra, không biết từ khi nào đã nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại cô. Khán giả chương trình Phán Xét phấn khởi tới tức che miệng dậm chân, ngón chân co lại. Sau đó khi Tống Sư Yểu ngồi lên eo Giang Bạch Kỳ thì màn hình bỗng bị làm mờ. Ơ vãi đạn. Chỉ hôn một cái thôi mà. Tại sao mày lại làm mờ? Đậu má đậu má đậu má, hệ thống mày không có trái tim, trình độ tí xíu đó mà sao lại làm mờ, tức chết mất. Làm mờ mau cút đi, mị muốn xem nội dung chính, ngồi lên eo, sau đó thì sao? Cho tôi hít giới, to gan tưởng tượng một chút, đến mức bị làm mờ thì chắc là sắp sửa bung ba là bung rồi đó he he he. Mặc cho khán giả kích động cỡ nào, khi làm mờ biến mất, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã rời khỏi phòng riêng. Giang Bạch Kỳ bị dắt tay. Trông nhưng đang hồn vía lên mây. Mau quay lại đi. Tôi sắp không áp chế cậu ta được nữa rồi. Tiếng kêu của Hồ Ly vang lên vồ vập. Giang Bạch Kỳ lập tức tập trung tinh thần, thoáng chốc lại đổi chỗ với Hồ Ly, trở về cơ thể của Lâm Vãn Ngư. Tống Sư Yểu ngoảnh đầu nhìn lại, biết ngay hai người lại trao đổi thân thể. Hồ Ly vô cùng tò mò, vừa rồi hai người đã làm gì đấy? Giang Bạch Kỳ ngồi trên xe lăn, giơ tay che mắt, không quan tâm tới Hồ Ly. Chắc chắn là làm trò gì đó không thể cho người khác biết đúng không? Câm miệng, ôi chao, thật không ngờ, thủ lĩnh chính đạo này trông vẻ ngoài thì chính trực cao thượng, ai dè sau lưng lại là người như vậy, thật là háo sắc, ta thích he he he. Giang Bạch Kỳ không lên tiếng, trong đầu tràn ngập cảnh tượng mình với Tống Sư Yểu trong phòng riêng vừa rồi. Vì trái tim mà cần thiết hy sinh tới mức này sao? Không, trong lòng anh không tin, nhưng thật sự chỉ là thích sắc đẹp của cơ thể đó thôi ư. Mình có sắc đẹp gì đâu mà ham, ngoại hình như Lâm Vãn Ngư chẳng phải càng phù hợp với cô ấy hơn hay sao? Ba mẹ cô ấy cũng cảm thấy người như Lâm Vãn Ngư mới xứng đôi với cô ấy. Ba người nhà họ Tống vẫn mưu toan ghép đôi cho Lâm Vãn Ngư và Tống Sư Yểu. Nhưng ban ngày Tống Sư Yểu ra vẻ như trai thẳng, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, buổi tối lại làm chuyện không thể cho người khác biết với Giang Bạch Kỳ trong sân của mình. Vì ngăn cản Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ không thể không lần lượt trao đổi thân thể với Hồ Ly. Nhưng hình như chẳng những không thành công ngăn cản được lần nào mà mỗi lần thời gian trao đổi thân thể với Hồ Ly càng ngày càng dài. Mặc dù lần nào cũng bị làm mờ, nhưng fan CP vừa mắng hệ thống làm mờ vô nhân đạo vừa điên cuồng ăn mừng. Tập này nhiều cảnh diễn của hai người quá, nhiều nụ hôn như thế, nhiều cảnh ấy ấy ấy như thế, mặc dù lần nào cũng bị che mờ nên chỉ nhìn được một khoảng tịch mịch thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện hai người vẫn bên nhau thì fan CP lại vô cùng thỏa mãn rồi. Mặc dù tôi cảm thấy đời người ngắn ngủi cứ hưởng thụ đi, nhưng cậu vẫn nên kiềm chế một chút, chút u hồn như tôi đây không áp chế Lâm Vãn Ngư được đâu. Hơn nữa đêm nào cũng hưởng lạc, cậu không sợ bị thần hư hả? Từ ban đầu xem kịch hay, bây giờ Hồ Ly đã bắt đầu cảm thấy khổ không chịu được. Câm mồm, cậu lên giường với người ta thì lên, nhưng mà đừng yêu cô ta đấy. Hồ Ly bỗng nghiêm túc nói, Tống Sư Yểu là chướng ngại vật trên con đường hoàn thành nghiệp lớn của chúng ta. Tốt nhất cậu hãy tìm cơ hội giết chết cô ta đi. Ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, chém đứt ác khí lan tràn ngập cả ngọn núi. Một con búp bê ác khí nhận thấy nguy hiểm nên lập tức quay đầu bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước thì đã bị chém đứt làm đôi. Tống Sư Yểu ngự kiếm bay đến, nhìn con quái vật như người lùn mọc đầy lông, người không ra người ngợm không ra ngợm này, không khỏi cau mày. Lại là thứ này, ở màn trình diễn đầu tiên của Tống Sư Yểu, bên dưới tòa nhà đã che giấu một thứ này. Bị Tống Sư Yểu một kiếm chém đứt đôi. Lần này trong ngọn núi vẫn là thứ này, xem ra đột nhiên dẫn tới nhiều ác khí như thế là vì thứ này. Nói rồi, Tống Sư Yểu nhìn về phía Lâm Vãn Ngư đang đi xuống từ máy bay trực thăng, đây là cái gì thế? Lâm Vãn Ngư lắc đầu, tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng hiện nay yêu tà đều đang tiến hóa, đạo cao một thước ma cao một trượng, xuất hiện thứ gì chưa từng thấy cũng là có khả năng. Tống Sư Yểu gật đầu, cũng không để ý nhiều. Dắt tay Giang Bạch Kỳ trở về Thái Sơ Kiếm Tông, Lâm Vãn Ngư lấy cớ cần chữa trị hai chân để ở lại Thái Sơ Kiếm Tông, người của Thái Sơ Kiếm Tông đương nhiên không có ý kiến, còn rất chào đón anh. Hiện giờ Thái Sơ Kiếm Tông bị Tiên Minh cô lập, không có bạn bè, Lâm Vãn Ngư là người thừa kế nhà họ Lâm, có thứ có thể trao đổi tham khảo với họ. Trở lại Thái Sơ Kiếm Tông, tông chủ nói với cô, Tiên Minh gửi thư mời cho chúng ta. Tống Sư Yểu nhướng mày, mở lá thư đó ra. Chính là đại hội tỷ thí người tu tiên do chính phủ và Tiên Minh hợp tác tổ chức hàng năm, mục đích là để tăng thêm lòng tin, đề cao cảm giác an toàn cho người dân, do đó sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Vốn dĩ Kiếm Tông không có tư cách dự thi, dù gì cũng quá yếu, nhưng hiện nay Thái Sơ Kiếm Tông đã vùng dậy, trở thành môn phái nổi tiếng nhất hiện nay, đương nhiên không có khả năng không được mời. Hai bên hợp tác tổ chức, nếu từ chối tham dự thì sẽ khiến Thái Sơ Kiếm Tông có vẻ vì nổi tiếng nên ngạo mạn. Thế thì không ổn, cho nên vẫn phải tham dự. Nhìn phong thư mời này, Tống Sư Yểu lại ngửi thấy mùi không có thiện ý. Wow! Tiên vận hội à! Bối gia viện thò đầu lại gần, vui sướng nói, Yểu Yểu, chị sẽ tham dự tiên vận hội hả? Bối gia viện không trở về nhà họ Tống với ba người nhà họ Tống mà ở lại Thái Sơ Kiếm Tông, đã trở nên rất thân quen với Tống Sư Yểu. Nếu chị đi thì sẽ trở thành sàn trình diễn của chị mất. Tống Sư Yểu nói, để người khác một chút cơ hội biểu hiện đi. Khóe miệng Bối gia viện hơi co giật, cười nói, cũng đúng, vậy đi xem có được không? Người bình thường không được đi xem tiên vận hội, em rất muốn được chứng kiến tận mắt, em có thể xin đãi ngộ của người nhà không? Tống Sư Yểu nhìn cô ta, mỉm cười đáp, dĩ nhiên là được rồi. Tiên vận hội cứ cách 2 năm sẽ tổ chức một lần, thành thế rất lớn. Tin tức Thái Sơ Kiếm Tông sẽ tham dự vừa tuôn ra, quả nhiên nhận được phản ứng nhiệt liệt xưa nay chưa từng có. Địa điểm tổ chức tiên vận hội là tại phái Huyền Linh, khi đó toàn bộ môn phái lớn đều sẽ tề tựu về đó. Thang Kiệt chạy đến Thái Sơ Kiếm Tông gặp Lâm Vãn Ngư, chủ nhân, mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo kế hoạch, tại tiên vận hội sẽ đồng loạt diệt trừ những lão già vướng chân kia. Thương thế của họ lúc ở mộ Lăng Vương còn chưa lành lặn, đám hậu bối còn lại đều không đáng nhắc đến, muốn tiêu diệt họ vô cùng đơn giản. Thang Kiệt nói với vẻ hung ác, sau đó lại hơi lo lắng. Có điều Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông là biến số lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta, e rằng phải ra tay sớm hơn. Lúc trước làm kế hoạch, họ hoàn toàn không dự đoán được Thái Sơ Kiếm Tông sẽ đột nhiên vùng lên, hơn nữa còn vùng lên một cách triệt để như vậy. Nhất là Tống Sư Yểu, cô thật sự quá đáng sợ, có sự tồn tại của cô, e rằng kế hoạch của họ sẽ không dễ dàng thành công như mong đợi. Búp bê ác khí trước đó đều bị cô chém sạch, Lâm Vãn Ngư đẩy xe lăn đi đến trước cửa sổ. Thang Kiệt đi theo sau lưng anh, không nhìn thấy ngón tay anh đang động đậy vì nóng ruột. Thang Kiệt nói với vẻ rất tự nhiên, bây giờ ngài đang ở trong Thái Sơ Kiếm Tông, họ không hề đề phòng ngài, có phải ngài sẽ có cơ hội ra tay không? Lâm Vãn Ngư nhìn Thang Kiệt, ông muốn tôi làm trò gì? Chủ nhân, gián điệp của chúng ta nhận được một tin tức. Nói rồi, Thang Kiệt kề sát vào tai Lâm Vãn Ngư. Lâm Vãn Ngư nhíu mày, vớ vẩn, thuộc hạ cũng cảm thấy vớ vẩn, nhưng hình như các môn phái đều chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa còn chuẩn bị ra tay ngay trên tiên vận hội, ha, chính phái. Lâm Vãn Ngư cười khẩy, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Đúng thế, đám danh môn chính phái đó làm chuyện dơ bẩn sau lưng có ít hơn bạn môn tà đạo bao nhiêu đâu, chẳng qua ngoài mặt giả vờ như trung trinh đạo nghĩa thôi. Nhưng nếu đây là sự thật thì cũng chỉ có ích đối với chúng ta chứ không ảnh hưởng gì. Khi đó có lẽ chủ nhân có thể đổ thêm dầu vào lửa, quốc sư. Tiếng gọi của Tống Sư Yểu vang lên ngoài sân. Lâm Vãn Ngư lập tức nhìn về phía Thang Kiệt, Thang Kiệt nhanh chóng xoay người rời đi, nhìn người đàn ông trung niên rời đi, Tống Sư Yểu quay đầu dẫn Giang Bạch Kỳ vào phòng. Lâm Vãn Ngư đang pha trà trong hành lang, tư thái tao nhã, rũ mi mắt trông xinh đẹp động lòng người. Tống Sư Yểu ngồi xuống đối diện với anh, đi nhanh vậy à, ông ta đến đây để báo cáo một ít chuyện nhỏ cho tôi mà thôi. Lâm Vãn Ngư mỉm cười đáp, đặt ly trà xanh biết sóng sánh tới trước mặt Tống Sư Yểu. Ánh mắt đảo qua Kiến Tuyết mà cô đặt ngay bên cạnh, Tống Sư Yểu đưa ly trà cho Giang Bạch Kỳ bên cạnh mình, hồ ly làm bộ như ngoan ngoãn, bưng ly trà uống từ từ, Tống Sư Yểu ngồi cách cơ thể đó rất gần, vô thức biểu hiện sự thân mật, đùi kề sát đùi, vai đụng vào vai. Nhìn một hồi, Lâm Vãn Ngư bỗng cảm thấy rất khó chịu rất bực bội, cô ấy hoàn toàn không biết người mỗi đêm chung giường chung gối, làm những chuyện không thể để người khác biết với cô ấy là ai. Anh cũng không tài nào hiểu nổi Tống Sư Yểu thích cơ thể Giang Bạch Kỳ ở điểm nào, hoặc rõ ràng không phải là thích, mà là có mục đích khác. Trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu người của chính đạo mặt dày mày dạn tới đây mượn Giang Bạch Kỳ để dùng, từ Khưu Đại Sư cho tới Hà Đại Sư, có người còn tìm nhân vật lớn ra mặt làm thuyết khách, tất cả đều bị Tống Sư Yểu từ chối thẳng thừng. Mặc dù Tống Sư Yểu cũng mời họ tới quán dưỡng sinh, nhưng không chừng trong lòng những người kia vẫn còn khúc mắc, cảm thấy tiểu bối này quá khinh người, không nể mặt người khác chút nào. Lâm Vãn Ngư ở bên cạnh nhìn, đôi khi sẽ cảm thấy cô thật lòng thích mình, mãi tới khi cơ thể đắm chìm không tự kiềm chế được mới khiến anh bừng tỉnh. Cô có thể lập tức phát hiện ra Giang Bạch Kỳ đang ở đâu, nhưng không có nghĩa Giang Bạch Kỳ là đặc biệt đối với cô. Kiến tuyết của cô vốn có thể phân biệt ác khí trong cơ thể Giang Bạch Kỳ dù làm suốt một năm cũng không có khả năng tinh lọc hết. Chỉ cần có kiến tuyết, tìm được Giang Bạch Kỳ không phải là chuyện khó. Lâm Vãn Ngư cụp mi mắt, nói, có vẻ cô đối xử với Giang Bạch Kỳ rất khác biệt nhỉ, không giống như chỉ đơn thuần trông chừng hắn ta, bị anh phát hiện rồi à. Tống Sư Yểu không hề chột dạ, e rằng không chỉ mình tôi mà toàn bộ tông môn của cô đều nhận ra. Tôi không hiểu lắm, cô thích điểm nào ở hắn ta, người của Thái Sơ Kiếm Tông chỉ ngại không dám nói thôi, nhị sư huynh của cô đã lạnh mặt với cơ thể Giang Bạch Kỳ từ rất lâu rồi, chuyện này anh không cần biết. Tống Sư Yểu đưa ly trà đã uống hết qua, dùng ánh mắt ra lệnh cho anh rót thêm, Lâm Vãn Ngư lại rót thêm một ly cho cô, tôi hơi tò mò về kiến tuyết, có thể cho tôi mượn nó xem một chút được không? Tống Sư Yểu, không được, đây là mệnh kiếm của tôi, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác xem? Lâm Vãn Ngư, buổi tối, Giang Bạch Kỳ trở lại cơ thể thể của mình, hỏi Tống Sư Yểu có thể xem kiến tuyết được không? Tống Sư Yểu, có gì mà không thể? Cứ xem thoải mái, sao lại tiêu chuẩn kết cỡ này? Cảm giác bực bội bỗng biến mất, chợt thấy ngọt ngào, fan CP cũng ngọt tới mức sắp khóc, người khác làm gì cũng không được, còn Kỳ Kỳ muốn cái gì cũng được, người tiêu chuẩn kép lừng lẫy khắp đế quốc ha ha ha ha. Giang Bạch Kỳ kiểm tra kiếm của Tống Sư Yểu, phát hiện quả nhiên thanh kiếm này có điểm khác thường, nguyên liệu chế tạo trộn lẫn đá hấp linh đắt đỏ hiếm thấy, còn được khảm tuyệt kỹ độc môn của khí tông, trận pháp kiểu hấp linh, chỉ cần đọc tên là biết tác dụng của nó. Thanh kiếm của Tống Sư Yểu sẽ tự động hấp thụ linh khí trong không khí, có thể nói là thần khí. Liên tưởng tới điều khiến Tống Sư Yểu bị lên án suốt 10 năm ở Thái Sơ Kiếm Tông chính là tiêu tiền như nước chảy, nhưng nếu số tiền đó được dùng để chế tạo thanh kiếm này cũng có thể hiểu được. Loại nguyên liệu này không có linh quặng, chỉ có thể tự tìm. Khí Tông muốn nhận đơn đặt hàng này thì đương nhiên sẽ thu tiền rất đắt. Đám danh môn chính đạo kia đang rắp tâm khiến Tống Sư Yểu bại lộ bộ mặt thật trước toàn thể nhân dân cả nước trên tiên vận hội, vậy thì chúng sẽ nghĩ cách khiến Tống Sư Yểu mất đi kiến tuyết. Nghĩ vậy, Giang Bạch Kỳ cau mày, một tia lệ khí lóe qua trong mắt. Đám người tự xưng là chính đạo này thật đáng chết. Tống Sư Yểu vươn tay lấy thanh kiếm trên tay anh đặt sang một bên, kéo anh từ trên giường đứng dậy, "A Kỳ, chúng ta tắm cùng nhau đi." Vành tai Giang Bạch Kỳ lập tức đỏ bừng, hơi phản đối, "Cô đừng như vậy được không?" Tống Sư Yểu nhíu mày, đôi mắt cong lên, sao vậy, phóng túng dục vọng sẽ làm tổn thương thân thể, anh nói cũng đúng. Tống Sư Yểu cạn lời, gật đầu, vậy thì em tự đi tắm một mình. Nói rồi buông anh ra, tự đi vào phòng tắm, Tống Sư Yểu dứt khoát như vậy lại khiến Giang Bạch Kỳ cảm thấy hụt hẫng. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy lề mề đi tới, mở cửa phòng tắm vốn không khóa lại rồi lẻn vào, lại tiến vào thời gian bị che mờ màn hình, khán giả đã quen rồi. Đương nhiên cũng có người cho rằng Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ tiến triển quá nhanh, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chính họ đã tự chấp ghép các tình tiết lại cho phù hợp với logic câu chuyện. Trong tập này hoàn cảnh trưởng thành của Tống Sư Yểu khác hẳn, còn có thực lực cao cường, thế giới này là thế giới kẻ mạnh trên hết, tính cách của Tống Sư Yểu đương nhiên cũng trở nên thẳng thắn khí phách hơn hai tập trước, thích thì lớn tới luôn có gì sai đâu, đừng nói là hoàn cảnh như trong thế giới thực tế ảo, ngay cả trong thế giới hiện thực. Chưa bàn tới những người xinh đẹp giỏi giang như Tống Sư Yểu, chỉ riêng các phú bà giàu có coi trọng trai trẻ đẹp thôi, đầy người bỏ tiền ra ngủ với phi công ấy chứ. Tống Sư Yểu còn si tình như vậy, chỉ yêu mỗi một mình Giang Bạch Kỳ, thật sự khiến người ta hâm mộ ghen ghét gần chết. Họ nào biết Tống Sư Yểu cũng không bị mất trí nhớ, đối với cô mà nói, mình và Giang Bạch Kỳ đã yêu đương liên tục hai tập rồi. Lần này Giang Bạch Kỳ ở bên cạnh cô từ rất sớm, nếu như phải bắt đầu với anh từ giai đoạn mập mờ thì hơi khó. Dù gì thiết lập tính cách của cô trong tập này cũng đặt ở đó, đi thẳng vào chủ đề luôn cũng không phải là chuyện gì đáng bất ngờ. Không còn nhiều thời gian cho cô trong tập 3 này nữa. Mấy lần khởi động lại đã lãng phí không ít thời gian, bây giờ thời gian livestream đã tiến vào giai đoạn nửa sau rồi. Tống Sư Yểu tắt đèn, gác đầu lên cánh tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Anh trở lại thân thể Lâm Vãn Ngư, áp chế linh hồn đang xao động, đặt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Máu nóng dồn lên não của anh cũng dần dần nguội lạnh, cảm giác có lẽ mình thật sự được Tống Sư Yểu yêu thương, nhưng ngay sau đó đã bị anh phủ nhận. Nếu linh căn của Tống Sư Yểu thật sự chết thì cô ấy muốn có trái tim của mình cũng hợp lý. Nếu có trái tim của mình, cô ấy sẽ thật sự trở thành người tu tiên. Phỏng đoán này vừa xuất hiện, trái tim anh vừa cảm thấy hụt hẫng lại vừa kiên định. So với việc Tống Sư Yểu yêu mình vô điều kiện, dường như yêu mình có mục đích càng khiến anh cảm thấy an toàn hơn. Giọng nói của Hồ Ly hơi yếu ớt, cậu về trễ hơn chút nữa thì tôi sẽ không áp chế cậu ta nổi nữa đâu, không áp chế được thì thôi. Trong đầu anh bỗng toát ra ý nghĩ này. Dù sao chỉ cần trái tim anh vẫn còn đó, Tống Sư Yểu sẽ vẫn tiếp tục yêu anh. Nhưng sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, cậu đừng có lơ là làm hỏng việc vào thời điểm mấu chốt đấy nhé. Chúng ta đã mưu tính bao nhiêu năm rồi, cậu ngẫm lại xem đám danh môn chính phái kia đã đối xử với cậu như thế nào. Lâm Vãn Ngư nhắm mắt lại, thù hận ùa vào lòng, siết chặt nắm đấm. Hai ngày trước khi bắt đầu tiên vận hội, các môn phái lớn tề tựu ở phái Huyền Linh, các phóng viên của những đài truyền hình lớn cũng lần lượt tiến vào. Trên trời còn có máy bay trực thăng quay phim. Khi kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông bay tới, toàn bộ ống kính đều đồng loạt chĩa về phía họ, có thể thấy được họ được chú ý tới mức nào. Nhưng không ai nhìn thấy Tống Sư Yểu nên rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Yểu thần không tới à, thực lực của cô ấy cỡ đó, những người khác đều không có tư cách thi đấu cùng lôi đài với cô ấy đâu. Nhưng cũng có thể làm khán giả mà. Không thấy cô ấy, đột nhiên mất hứng thú với tiên vận hội lần này. May mà không lâu sau đó, họ đã thấy Tống Sư Yểu ngồi xe bus cùng những người khác tới nơi. Tống Sư Yểu và Lâm Vãn Ngư vừa xuất hiện đã lập tức gợi ra sự chú ý của mọi người. Bức ảnh được đăng lên mạng, cư dân mạng lại bắt đầu ghép CP. Đây là một cặp CP thần tiên, đẹp đôi quá. Tôi thấy người nhà họ Tống có vẻ rất thích quốc sư, có khi nào hai người đã âm thầm. Thực tế trong những bức ảnh đó cũng có Giang Bạch Kỳ, nhưng lại không có một cư dân mạng nào chú ý tới anh. Lâm Vãn Ngư ngồi trên xe lăn, đọc những bình luận này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Sư Yểu, tôi dẫn đường cho các cô. Tần Mân nở nụ cười tươi tắn đi tới đón Tống Sư Yểu và Bối Gia Viện, cứ như đã quên mất lần gặp mặt trước Tống Sư Yểu đã khiến họ mất mặt như thế nào. Đương nhiên Tống Sư Yểu cũng sẽ không nhắc tới chuyện đó. Bởi vì đại lão như cô không cần nhớ chuyện cỏn con như vậy. Nhìn bóng lưng thẳng thắn ngạo mạn của Tống Sư Yểu, Tần Mân thầm nghĩ cô cứ chờ mà khóc đi. Lâm Vãn Ngư ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã bị đẩy sang hướng khác, bị tách rời với Tống Sư Yểu. Chuyện gì vậy? Đệ tử phái Huyền Linh dẫn đường hơi sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Quốc sư, chúng tôi đang dẫn anh tới chỗ ở. Cô Tống đâu? Cô Tống được thu xếp ở khu vực ký túc xá của nữ quyến. Lâm Vãn Ngư không đáp lại. Phái Huyền Linh dân cư đông đúc, diện tích rộng lớn, mặc dù một đỉnh núi đã bị Tống Sư Yểu chém mất, nhưng vẫn đủ chỗ để chiêu đãi rất đông người tiến hành tiên vận hội. Đương nhiên cũng là vì người tu tiên không đông lắm, không có đông khán giả như thế vận hội của người thường, cho nên không cần chuẩn bị địa điểm quá lớn. Tống Sư Yểu và người nhà là Bối Gia Viện, còn có cả Giang Bạch Kỳ đương nhiên được thu xếp ở chung trong một viện. Bối Gia Viện phấn khởi đi vòng quanh Tống Sư Yểu, Yểu Yểu, thì ra nơi này chính là thế giới của người tu tiên. Thần kỳ thật đấy, cảm thấy không khí trong lành ghê, đầu óc rất tỉnh táo. Chị cũng là người tu tiên, chị có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Tống Sư Yểu đáp, sao lại không có cảm giác nhỉ? À, em hiểu rồi, chị là thiên linh căn mà, đối với thiên tài mà nói mọi thứ đều là đương nhiên, cho nên mới không có cảm giác chứ gì. Nói rồi, Bối Gia Viện quan sát vẻ mặt của Tống Sư Yểu, nhưng lại thấy vẻ mặt Tống Sư Yểu rất bình tĩnh, không có phản ứng gì. Hai đêm trước khi bắt đầu tiên vận hội, trong phái Huyền Linh vô cùng náo nhiệt, các môn phái ghé thăm trao đổi với nhau, chỉ có Thái Sơ Kiếm Tông là bị cô lập, không ai chơi chung với họ, ai bảo họ không gia nhập tiên minh. Các sư huynh cũng rất có khí khái, liếc mắt khinh thường hết lần này tới lần khác, cứ làm như người khác thèm được chơi với họ lắm không bằng. Họ đạp kiếm bay tới bay lui trên trời, thậm chí bắt đầu chơi đá bóng trên không trung, khiến cư dân mạng liên tục gào thét sùng bái. Mà các đệ tử môn phái khác đang cười đùa với nhau ở bên dưới bỗng cảm thấy cười hết nổi rồi. Tại sao chứ? Tại sao sự chênh lệch giữa người tu tiên với người tu tiên lại lớn đến thế? Tại sao kiếm tu có thể bay? Họ cũng thật muốn gia nhập Thái Sơ Kiếm Tông làm kiếm tu. Tiếc rằng môn phái mà họ đã gia nhập sẽ không xóa thù ấn cho họ để họ gia nhập môn phái khác. Ê A Mao, trước kia cậu cũng thuộc Thái Sơ Kiếm Tông đúng không? Bỗng nhiên có một đệ tử của phái Thái Chân hỏi một thanh niên đứng trong nhóm, những người khác đồng loạt nhìn sang, phát hiện là một trong những đệ tử nổi tiếng của phái Thái Chân, Mao Nguyên. Mao Nguyên diện mạo không kém, thiên phú cũng không tệ, có thể coi là đệ tử xuất sắc của phái Thái Chân. Thời nay các môn phái lớn đều sẽ quảng bá những đệ tử có ngoại hình đẹp, thực lực cũng coi như xuất sắc trong tông môn của mình. Mao Nguyên chính là một trong những đệ tử được quảng bá, bị mọi người chú ý, Mao Nguyên bỗng chốc vô cùng xấu hổ, trong lòng hiện lên một chút căm thù đối với vị sư huynh vừa rồi, cũng oán trách cả ba mẹ mình nữa. Thì ra Mao Nguyên chính là đệ tử mà hồi trước Tống Sư Yểu vừa đi theo đại sư huynh trở về tông môn thì phụ huynh đã tìm tới tận nơi gây chuyện, đòi tông môn xóa dấu ấn, còn yêu cầu bồi thường. Vốn dĩ anh ta không cảm thấy mình rời khỏi Thái Sơ Kiếm Tông có uất ức gì, gia nhập phái Thái Chân bao nhiêu năm, thỉnh thoảng nhớ tới Thái Sơ Kiếm Tông cũng sẽ cảm thấy may mà mình đã rời đi, không thì làm gì có ngày lành như hôm nay. Nhưng nào ngờ Thái Sơ Kiếm Tông bỗng nhiên vùng lên, trở thành môn phái mà mặc dù các đệ tử của Tiên Minh không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ, vừa biết bay thực lực vừa cao cường, lấy sát trị sát, quả thực quá ngầu lòi. Quá khứ của Mao Nguyên cũng bị lật lại, anh ta lập tức trở thành đối tượng bị mọi người mỉa mai. Trước kia người ta bảo anh ta thông minh, biết giảm thiểu thiệt hại kịp thời, phát hiện bị Thái Sơ Kiếm Tông lừa gạt thì lập tức bỏ chạy, bây giờ lại biến thành người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không có mệnh được hưởng sức mạnh kia. Lúc này di động của anh ta vang lên, anh ta nhìn xem thì thấy là tin nhắn thoại mà mẹ gửi tới, bật lên thì thấy bà ta bảo anh ta thừa dịp này làm thân với Thái Sơ Kiếm Tông, xem có thể học trộm được thứ gì đó không. Anh ta tức giận tắt màn hình di động. Nếu không phải tại họ Nông cạn thì bây giờ mình cũng là một thành viên của Thái Sơ Kiếm Tông đang bay trên trời, khiến mọi người vô cùng hâm mộ. Không lâu sau đó, một nhóm người khác cũng hối hận giống như Mao Nguyên đã đến, đó chính là những kiếm tông khác. Thực lực của họ quá yếu, không có tư cách tham dự tiên vận hội, chỉ tới để làm khán giả. Tiên vận hội chào đón tất cả người tu tiên chính đạo tới làm khán giả. Lúc trước Thái Sơ Kiếm Tông có ý định dẫn dắt họ phi thăng với mình, chính họ không cần, còn trách Tống Sư Yểu quá huênh hoang khiến họ bị vạ lây, làm hại họ cũng bị mắng, bây giờ cuối cùng cũng biết khóc rồi. Cuối cùng ký túc xá của Thái Sơ Kiếm Tông cũng trở nên náo nhiệt, nhưng họ không dám quấy rầy Tống Sư Yểu, dù sao ai nấy cũng đều thấy rõ tính cách của Tống Sư Yểu rồi. Chuyện đỉnh núi của phái Huyền Linh bị chém cũng đã lặng lẽ lan truyền ra ngoài, ai dám đi chọc đại lão này nữa, nhưng cũng có ngoại lệ. Có mấy nữ kiếm tu ghé thăm. Tống Sư Yểu không quan tâm, ở trong phòng chơi với Giang Bạch Kỳ, Bối Gia Viện chiêu đãi nhiệt tình, không lâu sau tiến vào phòng nói, Yểu Yểu, chị vẫn nên ra ngoài gặp mọi người một lát đi, không thì họ sẽ bảo chúng ta quá ngạo mạn, chị không có tư cách ngạo mạn à. Tống Sư Yểu cầm song môi thoa lên môi Giang Bạch Kỳ, gương mặt anh tràn ngập vẻ anh dũng hy sinh, hồ ly kêu anh trở về mà anh cũng không nghe, cũng không phải là thế. Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, chị đi gặp đi, được không? Bối Gia Viện cứ lải nhải suốt, Tống Sư Yểu nhìn cô ta một lát rồi đứng dậy, dặn dò Giang Bạch Kỳ, anh ở đây chờ em, đừng đi lung tung. Tống Sư Yểu xoay người rời đi, lúc này Giang Bạch Kỳ mới đổi hồn với hồ ly. Tống Sư Yểu không ra ngoài, thanh kiếm vẫn đang được gác trên giá. Bây giờ cô ra ngoài phòng khách gặp người khác, cũng không mang theo kiếm. Bối Gia Viện vừa chậm rãi đi ra ngoài vừa nhìn chằm chằm thanh kiếm. Hồi hộp tới mức nuốt nước miếng liên tục, hồ ly nhìn chằm chằm vào mắt Bối Gia Viện, bỗng ý thức được cô ta định làm gì, lập tức đứng dậy lướt qua Bối Gia Viện đuổi theo Tống Sư Yểu. Bối Gia Viện cảm thấy một cơn gió thổi qua, nhìn lại thì mới thấy là Giang Bạch Kỳ cũng đi ra ngoài, lập tức đổi hướng chạy tới chỗ giá gác kiếm lấy kiếm tuyết xuống, rầm. Không thể ngờ kiếm tuyết thoạt nhìn tinh xảo nhẹ bẩn, lúc được Tống Sư Yểu nắm trong tay thoải mái như cầm một chiếc đũa, vậy mà lại nặng cỡ này. Lập tức đập mạnh xuống sàn nhà, hai tay Bối Gia Viện suýt nữa bị gãy, ai u, cô ta dứt khoát ngồi xuống đất, dùng lực hai chân nâng vỏ kiếm, dồn sức rút kiếm tuyết ra, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong túi rồi rót chất lỏng nhìn như nước vào vỏ kiếm, sau đó mới cắm kiếm tuyết vào trong vỏ. Khán giả đã sớm biết Tiên Minh dự tính làm gì thông qua phòng livestream của Tàng Sáng, cũng biết nguyên nhân khiến Tống Sư Yểu rõ ràng Linh Căn đã chết mà vẫn còn trở thành thiên tài, bây giờ đã bắt đầu cãi cọ. Có người cho rằng Tống Sư Yểu là kẻ lừa đảo, có người cảm thấy sao có thể gọi cô ấy là lừa đảo, người ta làm được tới nước này không phải dựa vào bản lĩnh của mình à, không có kiếm là hết sức mạnh, thế mà là thiên tài gì? Chẳng phải là người chơi hệ đốt tiền à, lúc trước còn quỳ liếm Tống Sư Yểu, giờ thấy xấu hổ chưa? Lúc trước fans Tống kiêu ngạo lắm, Yểu Yểu nhà tao trâu bò, Yểu Yểu nhà tao vô địch thiên hạ, tao quẹ ra, ngồi chờ thời gian xấu hổ, tập này cô ta quá ngạo mạn. Để tao xem bị lột trang bị rồi cô ta còn ngạo mạn kiểu gì, người chơi hệ đốt tiền mua trang bị cũng không thể thay đổi sự thật nó là gà, Tống Sư Yểu có phải là người chơi hệ đốt tiền hay không chờ tới lúc đó chẳng phải sẽ biết. Mặc dù lần này Tống Sư Yểu sắp sửa xong đời rồi, nhưng tôi khuyên đám fans với anti đừng cãi nhau trước, bị vả mặt chẳng lẽ còn ít à, tao lấy đầu tao ra thề, lần này Tống Sư Yểu còn có thể ngóc đầu lên được mới là lạ, các fans của Tống Sư Yểu cũng rất sốt ruột. May mà vừa rồi chắc chắn Giang Bạch Kỳ phát hiện khác thường nên mới mau chóng chạy ra ngoài, chắc chắn là muốn báo cho Tống Sư Yểu biết chuyện này, nhắc nhở cô đề phòng đám người kia. Lương Kiều cũng đang lo lắng, trong lòng còn trách Bối Gia Viện làm việc không ổn thỏa, rõ ràng biết Giang Bạch Kỳ ở đó mà chẳng cẩn thận gì cả. Nhưng họ lại phát hiện Giang Bạch Kỳ chỉ đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu chứ không nói gì. Họ nghĩ có lẽ là có người khác ở đó nên không tiện nói, chờ buổi tối chắc chắn sẽ nói, nhưng đến tối vẫn không thấy. Tại sao? Họ đần mặt ra. Giang Bạch Kỳ vừa trở về thân thể của Lâm Vãn Ngư thì đã vội vàng áp chế linh hồn đang xao động trong thân thể, chưa phát hiện sự khác thường của Bối Gia Viện. Hồ Ly đã nhận ra, nhưng hắn ta không nói. Tống Sư Yểu là đá chặn đường của họ, Tiên Minh muốn tiêu diệt Tống Sư Yểu, họ phải đổ thêm dầu vào lửa mới đúng. Tống Sư Yểu qua loa đối phó với người trong phòng khách rồi dẫn Hồ Ly trở về. Bối Gia Viện muốn xem thử Tống Sư Yểu có phát hiện điều gì khác thường hay không nên cũng đi theo. Yểu Yểu, lúc nãy chị đi ra ngoài không mang theo kiếm à? Bối Gia Viện hỏi như thể mới nhận ra. Ừ, Tống Sư Yểu đáp, quay đầu nhìn thoáng qua, khựng lại một lát. Bối Gia Viện lập tức căng thẳng, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Tống Sư Yểu tiến lại gần giá để kiếm, vươn tay lấy kiếm tuyết xuống, nhìn vỏ kiếm. Bối Gia Viện chạy lại nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ bị va đập một chút nên để lại dấu vết? Không có, chẳng những không để lại dấu vết mà còn do nguyên liệu của kiếm tuyết nên còn không dính một hạt bụi nào, kiếm tuyết vẫn trông như mỹ nhân băng giá như trước kia. Sao vậy? Bối Gia Viện căng thẳng hỏi. Tần Mân nói rồi, trong tình huống bình thường thì Tống Sư Yểu sẽ không phát hiện đâu. Không có gì, nó đẹp quá nên chị muốn ngắm một chút. Dứt lời, Tống Sư Yểu rút kiếm tuyết ra ngắm nghía. Sau đó lại đút vào vỏ kiếm đặt lên giá, cứ như thể không phát hiện có gì khác thường. Bối Gia Viện thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy thì em ra ngoài trước đây, hai người đi nghỉ sớm một chút. Bối Gia Viện xoay người đi ra ngoài, không phát hiện Tống Sư Yểu đang quay sang nhìn chằm chằm bóng lưng của mình, sau đó quay sang nhìn về phía kiến tuyết, cô khẽ nhếch môi cười. Bây giờ cả ba nợp cờ người thật đều ở đây, họ có rất nhiều cơ hội chấp đầu với nhau. Xem ra cuối cùng họ cũng đã tìm được cơ hội lật đổ cô rồi. Ngày hôm sau, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, biểu tượng cho sự bắt đầu của tiên vận hội. Vô số cư dân mạng cũng bật máy tính ở trong nhà lên để xem phát sóng trực tiếp. Tống Sư Yểu đang ngồi trên khán đài, ống kính của các phương tiện truyền thông lớn liên tiếp chiếu lên trên người cô, làm nổi bật đến từng chỗ một. Đám cư dân mạng không thấy phiền phức chút nào, điên cuồng liếm láp. Đây là nhan sắc gì thế? Vấn đề là người sở hữu nhan sắc này lại còn mạnh như vậy. Thần tiên giáng trần sao, người xem không cảm thấy phiền phức, cũng hy vọng có nhiều ống kính quay cận cảnh cô hơn nữa. Có không biết bao nhiêu người đến xem tiên vận hội là vì Tống Sư Yểu, Tần Mân và Tàng Sáng đang ngồi cùng nhau, thấy cảnh tượng này, Tần Mân biểu môi, trong lòng thầm nghĩ cứ chờ mà xem, bây giờ cô bay càng cao thì rơi càng thảm hơn thôi. Tàng Sáng lại không kìm lòng được mà sợ lên bụng, cũng thấy không tự tin, bọn họ thật sự có thể thành công sao? Mà sẽ không bị Tống Sư Yểu tác bay nữa chứ. Quay, hình như bụng hơi nhoi nhói, sau này diễn cảnh bị đâm thì có thể diễn giống thật hơn. Tiên vận hội được chia thành mấy cửa ải, đầu tiên là vượt chướng ngại vật, ai chạy từ chân núi đến đỉnh núi trước tiên, rồi cắm cờ của môn phái mình lên trên đỉnh núi thì môn phái đó chính là người chiến thắng, cuối cùng là thi đấu võ đài. Đối với hội thao của người tu tiên, người dự thi đương nhiên đều muốn thể hiện bản lĩnh xuất chúng của mình. Không chỉ một mình lao lên mà còn phải nghĩ cách ngăn cản những người khác, có thể nói là sẽ rất đặc sắc. Còn về chuyện nếu Thái Sơ Kiếm Tông dùng ngự kiếm phi hành thì thật sự quá gian lận, vì thế đã bị yêu cầu không được bay thì không bay, nhưng không có trận pháp nào là kiếm tu không thể phá vỡ được. Một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Trong các trận pháp của các môn phái lớn, bùa chú, bảo khí nhiều vô kể, khi người ta tính kế tới lui. Thái Sơ Kiếm Tông đã cho khán giả và bạn bè thưởng thức thế nào gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, mạnh mẽ vượt qua cửa ải. Nói chứ, thật sự có một cảm giác thoải mái khác lạ, bất kể quanh co, âm mưu quỷ kế như thế nào thì bố mày cũng sẽ tung một kiếm chém nát mày. Khi sự chú ý của mọi người đổ dồn vào tiên vận hội, những bóng đen giống như những âm hồn chạy tán loạn trong đêm tối, than kiệt cho người đặt 7 con búp bê ác khí ở 7 chỗ khác nhau trên cả nước. Chỉ cần chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Lâm Vãn Ngư, chờ một chút đã. Nếu chờ thêm nữa, tiên vận hội sẽ kết thúc đó chủ nhân. Thang Kiệt nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất đâu. Trong lòng Thang Kiệt vô cùng sốt ruột, nhưng không dám trái lời của chủ nhân. Dù sao mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần có mệnh lệnh là có thể lập tức bắt đầu. Vào ngày thứ ba của tiên vận hội, cuộc thi đấu võ đài được mong đợi nhất bắt đầu. Đêm trước khi bắt đầu, Tần Mân, Tằng Sáng và Bối Gia Viện lại gặp nhau. Chị Viện, chị có chắc là cô ta vẫn chưa phát hiện ra thanh kiếm kia có vấn đề gì không? Tằng Sáng lo lắng hỏi. Bối Gia Viện gật đầu. Tần Mân nói, cô ta không thể nào phát hiện ra đâu. Thứ thuốc trắc lên kiếm của cô ta chính là để có thể phá hủy chức năng hấp thụ linh lực của thạch hấp linh. Chẳng lẽ cô ta vẫn có thể lấy ra một thanh kiếm khác nữa được sao? Sư phụ đã tìm Khí Tông để nghe ngóng rồi, Tống Sư Yểu chỉ tìm bọn họ chế tạo một thanh kiếm, cũng không có dự bị gì. Vậy ngày mai phải dựa vào cậu rồi. Bối Gia Viện nói rồi liếc mắt nhìn Tằng Sáng, nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt nhau, thật ra cô ta cũng không muốn làm gì Tống Sư Yểu, nhưng lại sợ bị mắng là ngồi mát ăn bát vàng. Tần Mân, cứ chờ mà xem đi, cô ta nói vô cùng chắc chắn, mong rằng ngày mai sẽ biểu hiện tốt một chút. Lương Kiều hứa rằng chỉ cần cô ta thể hiện tốt trong lúc này thì sẽ giới thiệu một công ty lớn để ký hợp đồng và giúp cô ta ra mắt. Vì để đạt được cơ hội này, cô ta chỉ có thể dẫm lên người của Tống Sư Yểu. Các phái của Tiên Minh cũng đã chuẩn bị kỹ càng để hạ gục Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông vào ngày này. Cái bánh kem lớn như vậy, một môn phái có 800 năm phế vật như Thái Sơ Kiếm Tông lại đột nhiên vụng lên, còn cướp đi một miếng lớn như thế, không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, còn có cả Giang Bạch Kỳ nữa. Nếu không động thủ thì đâu còn chỗ cho bọn họ đặt chân nữa. Trời đã sáng lên, vào 9 giờ sáng, cuộc thi đấu võ đài bắt đầu. Tần Mân là người ra sân đầu tiên, nhưng lại không có đối thủ. Mọi người, hôm nay, tôi muốn vạch trần một lời nói dối trước bàn dân thiên hạ. Tần Mân nói, những khán giả và phóng viên ở hiện trường không hiểu gì cả. Đám cư dân mạng đang xem truyền hình trực tiếp tiên vận hội cũng ngây ngẩn cả người. Tiết mục đặc biệt đấy à, cuối cùng cũng đã đến. Mau mau vạch trần đi. Tôi cũng rất nóng lòng muốn xem biểu cảm của Tống Sư Yểu, ha ha ha, phấn khích quá, trong phòng trực tiếp chương trình phán xét, mọi người đều reo hò cổ vũ đầy mong chờ. Bên trong vương cung, quan nội vụ nhìn thấy một màn mưa đạn, hơi nhíu chân mày lại, nhìn về phía quốc vương nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tống Sư Yểu trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng đang chờ phản ứng của cô. Thế giới thực tế ảo, có người nào đó đã nói dối mình là thiên tài, lừa gạt tất cả mọi người. Để rồi nhận được sự tôn vinh và khen ngợi, trở thành khôi thủ trẻ nhất của chính đạo trong lịch sử. Tần Mân nói, lần này nói quá rõ ràng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tống Sư Yểu, ống kính cũng liên tục hướng về phía cô. Tống Sư Yểu ông kiến tuyết, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Vãn Ngư đang ngồi ở bên cạnh cô, kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lập tức nhìn về phía Tần Mân. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, người phụ nữ này dám vấy bẩn cô, to gan. Cô dám nói xấu sư muội của chúng tôi. Đệ tử của Thái Sơ Kiếm Tông lập tức đứng lên, rút kiếm ra, đằng đằng sát khí hét lên. Không sai, cô đã nói như vậy, có chứng cớ gì không? Một phóng viên hét lớn, đang xem trực tiếp, La Bình cũng tức giận hùng hổ lên mạng đăng mấy bài liền, mắng chửi Tần Mân và phái Huyền Linh, đồng thời cũng suy đoán rằng Tiên Minh ghen ghét Tống Sư Yểu, muốn tiêu diệt cô. Tần Mân nhìn Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu, có phải cô vẫn nghĩ bí mật này sẽ không có người biết đúng không? Chẳng lẽ cô đã quên, năm đó khi cô và tôi ở cùng một ký túc xá, cô đã chạm vào đá khảo thí, nhưng tảng đá này lại không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát sáng sao? Thiên linh căn của cô đã chết rồi, thử hỏi, linh căn của cô đã chết thì làm sao có thể sử dụng linh lực tu luyện được chứ? Cái gì? Thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết sao? Mọi người xung quanh thảo luận ầm ĩ. Tần Mân, cô dám chứng minh linh căn của cô vẫn còn sống không? Hừ. Cô nghĩ chỉ bằng một lời của mình là có thể khiến sư muội của chúng tôi phối hợp sao? Thế chẳng khác nào cô đột nhiên chỉ trích sư muội tôi trộm đồ, muốn lục soát người cô ấy đâu? Đại sư huynh tức giận nói. Không sai, cư dân mạng cũng ầm ĩ chỉ trích Tần Mân bị điên sao? Đột nhiên đi ra rồi nói lời này, lão đại phải phối hợp với cô ta chắc. Đương nhiên cũng có một số cư dân mạng cho rằng, cách tốt nhất chính là Tống Sư Yểu ra sân vả mặt cô ta, đỡ khiến cho mọi người thấy không khí ngột ngạt. Trong lòng mọi người không biết phải làm sao, cứ đoán tới đoán lui. Lúc này Lâm Vãn Ngư cũng nói, cô Tần, bây giờ là tiên vận hội. Cô đột nhiên xuất hiện rồi nói lời này, mọi người không thể không nghĩ rằng cô đã tính toán từ trước. Các vị của phái Huyền Linh cũng biết sao, có phải là vì lần trước thủ đoạn của cô Tống khi đưa Giang Bạch Kỳ của phái Huyền Linh đi quá kịch liệt. Cho nên trong lòng các người vẫn còn bất mãn. Lâm Vãn Ngư là quốc sư, Nói lời của anh rất có trọng lượng, trong lúc vẫn còn hoài nghi, mọi người liền lập tức nghiêng về phía Tống Sư Yểu. Phái Huyền Linh đúng là quá kinh tởm rồi đấy, đây chính là phong cách của danh môn đại phái à, thì ra là ghen tị, hiểu rồi, trước đây Tống Sư Yểu suýt chút nữa gia nhập vào phái Huyền Linh, nhưng kết quả lại bị Thái Sơ Kiếm Tông chặn mất. Bây giờ Tống Sư Yểu mang theo Thái Sơ Kiếm Tông nổi dậy, nên trong lòng bọn họ khó chịu, nghĩ không ăn được thì đạp đổ. Đúng là Tiên Minh sớm đã có tính toán từ trước, Lâm Vãn Ngư vừa nói như vậy, thấy khán giả đều nghiêng về phía Tống Sư Yểu, lên tiếng khiển trách Tần Mân, đồng thời bảo cô ta nhanh chóng cút xuống dưới, ai cũng nhao nhao lên tiếng. Việc đã đến nước này rồi, chi bằng cô Tống đi ra chứng minh một chút thực lực của mình đi. Đúng vậy, từ trước đến nay đồ đệ này của tôi chưa bao giờ nói dối. Cô Tống có thực lực thì chứng minh cũng rất dễ dàng mà, đúng không? Cô Tống, phái Thái Chân của tôi nguyện ý đứng ra làm người trung gian. Nếu vị đệ tử này của phái Huyền Linh quả thực đang vu oan cho cô, chúng tôi nhất định sẽ khiến phái Huyền Linh hủy đi linh căn của cô ấy, rồi đuổi cô ấy ra khỏi giới tu tiên. Đương nhiên, nếu như thực sự không tiện, thì thôi vậy. Khi các đại môn phái nói, những tán tu không môn không phái cũng không lên tiếng, bọn họ nhận ra được tất cả chuyện này thực sự đã có tính toán từ trước. Nhưng vì sao lại tính toán như vậy, nếu như nói dối thì sẽ lập tức bị vạch trần ra thôi mà. Chẳng lẽ Tống Sư Yểu thật sự có vấn đề gì sao? Bỗng chốc, mọi người ở đây mỗi người một vẻ mặt, sắc mặt Lâm Vãn Ngư lạnh lùng, đang định nói gì đó thì Tống Sư Yểu chợt đứng lên, ngăn cản sư huynh tức giận. Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn Tống Sư Yểu đi từ trên khán đài lên lôi đài. Ánh mắt của Tần Mân lộ ra vẻ đầy đắc ý, cô ta liền lấy ra một tấm bùa chú, rồi bắn nó về phía của Tống Sư Yểu. Nếu các người đã muốn tôi chứng minh, vậy tôi sẽ chứng minh cho các người thấy. Tống Sư Yểu lập tức rút kiếm tuyết bổ về phía Tần Mân. Trên mặt Tần Mân hiện lên một nụ cười, cô cứ chém đi, bọn họ đã biết nguyên lý Tống Sư Yểu giả làm thiên tài rồi, lợi dụng thanh kiếm đó hấp thu linh khí thiên địa rồi chém ra. Nhưng bây giờ thanh kiếm đó đã mất năng lực hấp linh rồi, cô lấy đâu ra linh lực chứ? Cô ta đắc ý nghĩ thầm, nhưng không ngờ một giây sau, kiếm khí mà Tống Sư Yểu chém ra giống như một roi vọt về phía mặt cô ta, bùa chú mà cô ta bắn ra cũng dễ dàng bị quất nát, đồng thời cả người cô ta bay lên, bay vụt ra khỏi lôi đài rồi rơi xuống đất. Cái gì vậy? Trong phòng trực tiếp chương trình phán xét, ai cũng đen mặt, ngây ngốc hết cả. Sao bảo sẽ vả mặt Tống Sư Yểu cơ mà? Giờ lại lập tức bị đánh bay ra ngoài rồi, tôi nghĩ như vậy vẫn còn chưa đủ chứng minh thực lực của tôi, Tống Sư Yểu lại nói. Trên mặt lộ ra ý cười hờ hững, rồi lập tức thu nụ cười lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý đầy lạnh lùng, kinh thiên phá hải, đệ cửu thức. Gương mặt của tông chủ phái Huyền Linh lập tức biến sắc, đứng phắt dậy, chờ đã, ánh kiếm xẹt qua từng đôi mắt, một trận gió cuồng lên bao vây lấy Tống Sư Yểu, mái tóc đuôi ngựa nhảy múa cuồng nhiệt. Tống Sư Yểu múa kiếm tuyết trong gió, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, rồi lập tức hướng về phía sau núi của phái Huyền Linh, bổ ra một kiếm. Một giây sau, mặt đất trung chuyển, tông chủ phái Huyền Linh đang đứng không thận trọng bị ngã xuống ngồi lại tại chỗ. Động đất sao? Ngọn núi kia, núi lở. Các trưởng lão của phái Huyền Linh trợn trừng hai mắt, dáng vẻ tim như muốn đột ngột ngừng đập vậy. Chỉ thấy ngọn núi phía sau của phái Huyền Linh bỗng nhiên sụp đổ. Lần trước Tống Sư Yểu chỉ là chặt đỉnh núi thôi, khiến nó trọc lóc. Nhưng mà lần này, toàn bộ ngọn núi đều bị sụp đổ, núi đổ xuống mặt đất nứt ra. Thậm chí ở đây bọn họ cũng cảm nhận được sự rung động này. Khi ngọn núi sụp xuống, một thứ gì đó không nhìn thấy được nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, tản ra từ dưới chân núi. Tất cả mọi người đều biết đó là long mạch của phái Huyền Linh, nếu môn phái nào đóng quân lâu dài ở một chỗ, nơi này sẽ trở thành quê hương. Trải qua bao nhiêu thế hệ nuôi dưỡng linh lực thì cũng sinh ra được long mạch của môn phái. Tín ngưỡng của tín đồ làm cho long mạch càng ngày càng mạnh mẽ rắn chắc. Rồi sau đó phụng dưỡng cho môn phái, bởi vậy khí vận của môn phái sẽ càng tốt hơn, linh khí càng nhiều thì đệ tử đương nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, người trước trồng cây, con cháu hưởng bóng mát. Mà bây giờ, long mạch của phái Huyền Linh lại bị Tống Sư Yểu chẻ ra. Chuyện này gần như có nghĩa là phần mộ tổ tiên đã bị Tống Sư Yểu đào bới lên. Bình thường thì long mạch của một môn phái rất khó bị đào bới, các môn phái sẽ bảo hộ cho nó, đồng thời long mạch cũng ở dưới lòng đất. Không thể dùng thuốc nổ bình thường để nổ tung được. Nhưng bây giờ, Tống Sư Yểu lại trực tiếp chẻ từ đầu ngọn núi xuống, đến mặt đất cũng muốn nứt ra. Mất long mạch đồng nghĩa với chuyện môn phái sẽ bị suy bại, nếu muốn nuôi dưỡng ra một long mạch thì ít nhất cũng cần đến 200 năm. Mà trong 200 năm này, những môn phái khác cũng đã mạnh hơn bọn họ từ lâu rồi. Khán giả kinh hồn bạc vía, Hiện trường không một tiếng động, ai nấy đều im lặng há to miệng. Tống sư yểu nhếch miệng cười, không biết cái này có đủ để chứng minh thực lực của tôi không? Dưới ánh mặt trời, cô gái kiêu hãnh nóng bỏng đứng hiên ngang ở nơi đó. Người xem ở trong và ngoài thế giới thực tế ảo đều ồ lên, cảnh này ngầu quá đi mất. Vài vị trưởng lão của phái Huyền Linh ông ngực, đang chuẩn bị chạy tới. Cô dám. Tông chủ phái Huyền Linh cũng tức giận đến mức mặt mày xanh mét, cánh tay chỉ vào Tống sư yểu còn phát run lên, còn chưa đủ sao? Tống sư yểu hỏi, người của phái Huyền Linh không dám nói nữa, vì sợ Tống sư yểu lại chẻ thêm cho một kiếm. Hiện tại Long Mạch vẫn có thể cứu vãn được, mặc dù tổn thất rất lớn nhưng cũng không cần nuôi dưỡng lại từ đầu. Lúc này, người của phái Thái Chân mới lên tiếng, là bởi vì kiếm của cô thôi. Có giỏi thì cô vứt kiếm của mình đi, không sai. Người của Khí Tông nói rằng cô đã tốn hàng trăm triệu để mời bọn họ chế tạo ra một thanh bảo kiếm có thể hấp linh. Không có thanh kiếm đó, cô cũng chẳng phải là gì cả. Cô chứng minh đi, chứng minh đi. Cứ kết thúc như vậy, bọn họ thật sự không cam tâm, nhất định là vì thanh kiếm đó rồi, phái Huyền Linh vô dụng này, còn không làm thanh kiếm của Tống sư yểu bị phá hủy được. Nhưng bọn họ không thể không lên tiếng, nếu ngày hôm nay qua đi thì sẽ không thể vạch trần bộ mặt thật của Tống sư yểu được nữa. Đến lúc đó mọi người sẽ chỉ cảm thấy bọn họ ghen tị với Tống sư yểu và Thái Sơ Kiếm Tông, chỉ biết nhảy nhóc làm trò hề thôi. Tống sư yểu vểnh môi lên, được thôi. Tống sư yểu thu kiếm lại, bỏ vào trong vỏ kiếm, ném cho sư huynh, nhìn mọi người trên khán đài, ai cho tôi mượn kiếm đây? Yểu thần, bắt lấy. Một vị kiếm tu của kiếm tông khác đứng lên, ném thanh kiếm tới. Tống sư yểu bắt lấy thanh kiếm, nhìn một chút, rồi nói, chỉ sợ sau này tôi phải trả lại cho anh một thanh kiếm mới thôi. Vẻ mặt của vị kiếm tu kia đầy hưng phấn, không sao, không sao cả đâu. Tống sư yểu quay đầu lại nhìn về hướng của phái Thái Chân. Quả thật, phái Thái Chân cũng không xa gì với phái Huyền Linh. Hai phái cũng xem như là hàng xóm. Từ đỉnh núi này cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi của phái Thái Chân. Mà đỉnh núi kia vừa đúng là long mạch của phái Thái Chân. Kinh Thiên Phá Hải, Đệ Cửu Thức, bỗng chốc, trong lòng đám người của phái Thái Chân đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy, chờ một chút. Nhưng đã quá muộn rồi, xa xa, một phần tổ tiên của phái Thái Chân, à không, là long mạch của phái Thái Chân đã nứt ra rồi. Vì không chịu nổi sát khí ngập trời này mà thanh kiếm trong tay Tống sư yểu vỡ vụn. Cô nhìn những người của các phái khác, còn có người nào vẫn nghi ngờ về thực lực của tôi nữa không? Không một môn phái nào dám lên tiếng, phần mộ tổ tiên của hai môn phái đều đã bị đào bới lên, còn ai dám lên tiếng nữa? Hơn nữa, bọn họ cũng bắt đầu nghi hoặc. Tống sư yểu dùng kiếm của người khác mà vẫn lợi hại như vậy, điều này chứng tỏ cô không có dựa vào kiếm để giả làm thiên tài. Vẻ mặt của Bối Gia Viện và Tàng Sáng cứng đờ lại. Chết tiệt, linh cảm đã thành sự thật, đúng là tự vả mặt mình mà. À, rác mặt quá. Trong phòng trực tiếp chương trình phán xét, nhóm anti lập tức chết lặng. Người chơi hệ đốt tiền trong miệng mấy người đâu, chơi cái mẹ nhà chúng mày chứ chơi, người chơi hệ đốt tiền mà được như vậy chắc, bị vả cho bôm bóp bao nhiêu lần rồi. Nhưng trên đời thực sự có quá nhiều kẻ ngu ngốc, luôn có kẻ muốn ngửa mặt lên để mà bị đánh, thừa nhận người khác giỏi khó đến vậy luôn à, yểu thần chính là yểu thần, Tống sư yểu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, a, tôi tò mò chết mất, tôi xong đời rồi, cô ấy quá mạnh, tôi thành fans cô ấy rồi, Tống sư yểu không có thiên linh căn, rốt cuộc làm sao lại trở thành thiên tài vô song như vậy. Mọi người thực sự rất tò mò và hoang mang, thậm chí còn lên học sớt, phân tích từng bài về thiên tài. Nhưng cuối cùng liệu có phải như vậy không, ngoài Tống sư yểu ra, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Cũng giống như tập thứ hai, rốt cuộc thì khi nào Văn Châu Liên được đưa vào khu vui chơi đảo sinh tồn lần thứ hai, Tống sư yểu không đưa ra câu trả lời. Bọn họ phải tự mình phân tích, đi xem từng thứ một để tìm ra lời giải đáp. Dù sao cũng phải để lại một chút gì đó tạo nên sự tò mò mới thú vị, đúng không? Ngay lúc này, khí phách của Tống sư yểu cũng lên bảng tìm kiếm. Không ai có thể không thán phục loại khí chất mạnh mẽ cuột cường gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật này, dù sao tín ngưỡng mộ kẻ mạnh cũng là bản tính bẩm sinh. Tống sư yểu nhếch môi, Tống sư yểu, cô khinh người quá đáng. Hai môn phái bị đào bới phần mộ tổ tiên suýt tức chết rồi, tôi khinh người quá đáng sao? Ánh mắt Tống sư yểu lạnh như băng nhìn qua, chẳng lẽ không phải các người nghi ngờ thực lực của tôi không nên chứng minh cho các người thấy à, phái Thái Chân và phái Huyền Linh tự vác đá đập chân mình. Đau lòng không chịu nổi, nhưng giọng điệu này lại không thể nào nuốt trôi. Có là thế đi chăng nữa thì cô chỉ cần giải thích lý do là được rồi, tại sao cô lại phải làm mọi chuyện thành ra như này? Cô đặt an nguy quốc gia ở đâu hả? Chỉ vì lợi ích của bản thân, đây chính là tấm lòng khôi thủ chính đạo của cô sao? Cô đã phụ sự tin tưởng của nhân dân và quốc gia đối với cô rồi. Phái Huyền Linh danh chính ngôn thuận nói, không nói chuyện khác mà lại đẩy Tống Sư Yểu về phe đối lập với nhân dân cả nước. Người tu tiên vốn đã ít, bây giờ xã hội lại có nhiều chuyện lộn xộn như vậy, còn lo không đủ sao? Tống Sư Yểu lại đi phá hủy long mạch của hai đại môn phái, chuyện này có đúng không? Tống Sư Yểu, vậy không phải đơn giản à? Dù sao các người cũng yếu ớt như vậy, chi bằng cho đệ tử của môn phái các người xóa thù ấn đi, Thái Sơ Kiếm Tông của chúng tôi cũng nguyện ý thu nhận. So với việc nhận sự dạy dỗ của các người thì học bí tịch của môn phái chúng tôi sẽ càng có lợi cho đất nước và người dân, hơn. Trưởng lão của hai phái suýt nữa thì muốn thổ huyết, bọn họ nhìn các môn phái khác, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Tuy nhiên, những bè phái đồng mưu với họ ngày hôm nay không nhìn trời thì lại ngó xuống đất, làm bộ như không liên quan gì đến bọn họ. Đùa chứ, với tính tình hống hách và kiêu ngạo của Tống Sư Yểu này, làm không tốt là người ta có thể sẽ bay thẳng đến trong địa giới của bọn họ, chặt đứt long mạch của bọn họ, ai dám động đến cái trò may rủi này chứ? Bỗng chốc không ai dám nói chuyện nữa, các quan lớn của chính phủ trên khán đài cũng không nói gì, trong lòng bọn họ nhất định là nghiêng về Thái Sơ Kiếm Tông. Thái Sơ Kiếm Tông mạnh mẽ rồi, thế lực và lực ảnh hưởng của tiên minh cũng giảm bớt đi. Chuyện này rất có ích cho hòa bình của xã hội. Tống Sư Yểu rời khỏi lôi đài, tiên vận hội lại bắt đầu, nhưng chuyện làm đến nước này rồi, ai còn có tâm trí để xem tiên vận hội nữa, làm gì còn ai tập trung vào võ đài được, cư dân mạng cũng không thèm để ý, đều đang điên cuồng gào thét trước sức mạnh của Tống Sư Yểu. Các nhóm tuyển thủ cũng đang hoảng hốt, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, phải tìm cách trở thành một kiếm tu để gia nhập vào Thái Sơ Kiếm Tông. Tần Mân biết việc lớn không thành, quay đầu lén rời khỏi hiện trường, định bỏ chạy. Nhưng lại lập tức bị một đệ tử của phái Huyền Linh bắt lấy, bị mẹ của Tần Sáng tát cho một cái trời giáng. Sư, sư mẫu. Tần Mân bị dọa đến khiếp sợ, ánh mắt của sư mẫu quá kinh khủng. Cô ta không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ tra tấn mình như thế nào, nhưng biết chắc chắn sẽ không dễ chịu gì, mà không biết rồi tưởng tượng sẽ càng khiến người ta sợ hãi hơn. Nếu không phải vì cô, chúng tôi cũng sẽ không phải chịu đại nạn này. Đưa cô ta vào địa lao ngay đi. Người phụ nữ ác độc nói. Tần Mân gào thét tên của Lương Kiều, muốn rời đi. Nhân viên công tác nhìn về phía Lương Kiều, không biết có nên để Tần Mân rời đi không. Lương Kiều không có chút phản ứng nào, vẻ mặt rất u ám. Nhân viên công tác liền biết rõ ý nên không cho Tần Mân đi ra ngoài. Bối Gia Viện ngồi bên cạnh Tống Sư Yểu, bởi vì chột dạ mà toàn thân cứng đờ, nhịp tim đập như sấm. Qua một lúc lâu, không thấy Tống Sư Yểu nói cái gì, cô ta mới từ từ bình tĩnh lại. Chắc là cô không biết đâu, là cô động vào thanh kiếm của tôi sao? Tống Sư Yểu nhìn cuộc thi đấu trên lôi đài, bỗng nhiên cất giọng bình thản hỏi. Bối Gia Viện suýt nữa bị dọa chết, nhưng cô ta lại tỏ vẻ kinh ngạc vô tội, cái gì? Yểu Yểu. Em động tới kiếm của chị làm cái gì chứ, có thật không? Tống Sư Yểu nhìn cô ta, trong con mắt đen nhánh đầy vẻ kiên định, Bối Gia Viện chỉ cảm thấy tim của mình rơi thụt xuống, cô ta biết. Tống Sư Yểu không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh cô ta đã động vào kiếm tuyết, nhưng vậy thì sao? Trong lòng cô đã chắc chắn là cô ta rồi, hơn nữa bất kể cô ta có ngụy biện thế nào thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Tập này, Tống Sư Yểu lại có tính cách kiên định, bá đạo, thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không dao động. Mặc dù vẫn còn ở trong thế giới thực tế ảo nhưng cô ta biết mình đã coi như ô út rồi. Với sự nuông chiều mất não đối với Tống Sư Yểu của người nhà họ Tống như bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại là cô ta sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Cô ta cũng giống như Tần Mân vậy, đã bị bỏ rơi. Cô ta hơi trách Lương Kiều, anh ta thiết kế kịch bản kiểu gì vậy? Tống Sư Yểu trong hai tập trước dễ ở chung và giải quyết hơn nhiều so với tập này. Trong tập này, bất cứ khi nào không hợp ý là cô lập tức rút kiếm, rất đáng sợ, cơ hội tuyệt vời. Cho dù Tống Sư Yểu có mạnh đến đâu thì hai đòn đó chắc hẳn đã làm tiêu hao linh lực trong cơ thể cô ta. Khả năng hấp linh của kiếm của cô ta lại bị bọn họ phá hỏng, cô ta sẽ không khôi phục nhanh được, bảo bọn họ nhanh chóng ra tay đi, nhân cơ hội này tiêu diệt Tống Sư Yểu và bọn người ở đây. Hồ Ly nói với Lâm Vãn Ngư, ông biết kiếm của cô ấy đã xảy ra chuyện gì không, cậu hiểu lầm trọng điểm rồi đấy. Mau bảo Thang Kiệt động thủ đi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tiên vận hội sẽ kết thúc đó. Hồ Ly thúc giục, Lâm Vãn Ngư siết chặt nắm đấm, nhìn Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu cũng nhìn sang, tầm mắt lướt qua Giang Bạch Kỳ ở giữa, vô thức lộ ra một nụ cười chỉ có thể lộ ra khi đối mặt với Giang Bạch Kỳ, nhất thời giống như băng tuyết tan chảy, trăm hoa đua nở. Anh nhìn theo, Tất cả mọi âm thanh như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng nhịp tim anh đập điên cuồng vì cô, còn cả tiếng máu chảy ào ào. Giang Bạch Kỳ, tôi không. Hồ Ly sững sờ, trong một thoáng còn nghi ngờ tai mình xảy ra vấn đề. Cái gì? Không có gì. Vậy cậu ra lệnh đi. Không, Hồ Ly. Rốt cuộc là cậu bị sao thế hả, tiểu sư đệ? Sau một hồi kinh hãi, Hồ Ly lập tức hiểu ra, Giang Bạch Kỳ đã yêu Tống Sư Yểu mất rồi. Hắn vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ Giang Bạch Kỳ là loại người như thế nào. Từ nhỏ anh đã nhìn thấy mặt tối của lòng người, khịt mũi xem thường mấy nhân sĩ chính đạo đó, trong lòng anh là một vùng băng giá, hoàn toàn không có một chút dịu dàng. Không có người nào dạy anh cách yêu, anh cũng không hiểu về tình yêu. Những nhân sĩ chính đạo kia vì để lấy được trái tim của Giang Bạch Kỳ đã dùng vô số thủ đoạn xấu xa. Không phải bọn họ chưa dùng những chiêu mỹ nhân kế, từng người tự biên tự diễn kịch bản hay đến mức có thể đoạt giải, còn diễn chết với Giang Bạch Kỳ. Nhưng mà kết quả ngoại trừ sự hờ hững lạnh lùng ra thì vẫn là lạnh lùng hờ hững, trong lòng anh không hề rung động. Chính vì như vậy mà trước đó hắn mới thoải mái để cho Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu làm mấy chuyện sắc tình kia. Dù sao hình như đàn ông bình thường đến 28 tuổi rồi mà vẫn chưa dùng thứ kia thì sẽ bị hư thì phải. Kết quả hiện tại lật xe rồi. Giang Bạch Kỳ, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ rõ ràng, không phải lúc nào cũng có cơ hội tuyệt vời như thế này đâu. Hồ Ly của trách, cậu quên mất ba mẹ cậu chết như thế nào, bọn họ hành hạ cậu ra sao rồi à? Cậu không muốn trả thù nữa hả? Lâm Vãn Ngư không trả lời, quả thực anh đã từng muốn hủy diệt thế giới này, giết sạch đám người chính đạo kia. Vì thế đã chuẩn bị cho việc này nhiều năm như vậy, thế nhưng, Tống Sư Yểu bất ngờ xuất hiện, cả người anh đều bị chấn động ngay tại chỗ. Cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ đứng trước mặt anh, bóng tối dày đặc phía sau lưng đẩy anh ra nhưng anh không thể cất bước nổi. Nếu bây giờ anh ra lệnh thì sẽ trở thành kẻ địch của cô, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh dùng đao kiếm đối mặt với cô, anh đã cảm thấy không thở nổi, trái tim vô cùng đau đớn. Không nên như thế này. Dường như sâu trong tiềm thức có một âm thanh đang nói rằng anh và cô không phải như vậy. Anh nhìn Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu không còn nhìn anh nữa. Đây là chuyện tất nhiên, ánh mặt trời chiếu rọi cho rất nhiều người, sao có thể nhìn mãi một người được. Anh cũng muốn được cô chiếu sáng, cô không nhìn anh, chỉ cần anh nhìn cô chăm chú là được. Vừa nghĩ đến đây, dường như nỗi hận trong lòng cũng tan biến, có thể xem tất cả mọi chuyện trong quá khứ như chưa từng xảy ra. Hiện tại anh đã nhận được sự đền bù của thế giới này rồi. Tống Sư Yểu chính là sự đền bù lớn nhất. Anh chấp nhận khoản bồi thường này, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Đồ ngu xuẩn này, cậu đã bao giờ nghĩ tới, lỡ như Tống Sư Yểu chỉ đang lừa dối cậu chưa? Cậu suy nghĩ thử xem cậu có gì đáng giá để cô ta thích. Cậu đẹp trai hay vóc dáng đẹp, thậm chí người khác còn không nhớ nổi khuôn mặt cậu. Có phải cô ta vừa mỉm cười với cái thân xác Lâm Vãn Ngư này đúng không? Cậu nhìn nụ cười của cô ta đi, không phải chỉ dành cho một mình cậu. Hồ Ly cực kỳ tức giận, hắn đã phát hiện sự do dự của Tống Sư Yểu từ lâu, ban đêm lời ngon tiếng ngọt với Giang Bạch Kỳ, ban ngày lại thường xuyên lén lút nhìn Lâm Vãn Ngư. Chỉ có Giang Bạch Kỳ là không thấy cô chẳng khác đám người chính đạo kia ở chỗ nào, cô chỉ vì trái tim của Giang Bạch Kỳ mà thôi. Chuẩn bị lâu như vậy, chỉ còn một bước cuối cùng là sẽ đạt được mục đích, vậy mà tên ngu xuẩn này lại từ bỏ vì một người phụ nữ. Giang Bạch Kỳ sửng sốt, lập tức cụp mắt xuống, hai tay ôm đầu gối cuộn mình lại. Nhưng vẫn không ra lệnh, dường như đã nhìn ra được sự ngoan cố mất khôn của Giang Bạch Kỳ, hết thuốc chữa, Hồ Ly mắng anh một câu đầu óc có bệnh rồi không lên tiếng nữa. Tiên vận hội kết thúc qua loa sơ sài, vốn tưởng rằng phái Huyền Linh muốn mọi người nhanh chóng rời đi, không ngờ bọn họ vẫn làm theo quy củ trước kia, ban đêm còn cố gắng hết sức tổ chức tiệc mừng công. Cô Tống, các vị đến từ Thái Sơ Kiếm Tông, chúng tôi xin lỗi vì sự ngu ngốc trước đây, là chúng tôi nhỏ nhen. Trong một chốc không chấp nhận được sự chênh lệch nên bị mấy kẻ bị ổi làm mờ mắt. Hy vọng các vị có thể tha thứ cho chúng tôi. Trưởng môn phái Huyền Linh dẫn vợ và con trai đến gặp Tống Sư Yểu và các sư huynh, chân thành xin lỗi. Vốn dĩ Thái Sơ Kiếm Tông định rời đi rồi, nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trưởng môn phu nhân nói, ả đàn bà kia ăn nói bậy bạ, có ý đồ phá rối sự hài hòa của chính đạo chúng tôi đã bị bắt lại rồi, có thể giao cho Thái Sơ Kiếm Tông xử lý. Tống Sư Yểu ngay lập tức biết được ý đồ của bọn họ, muốn chúng tôi chữa trị long mạch giúp các người à. Hiện tại phái Huyền Linh đã kẹp chặt cái đuôi của mình, cho dù trong lòng có tức giận hay oán hận cũng chỉ có thể nhìn xuống, đúng vậy, long mạch của phái Huyền Linh vẫn có thể cứu được. Chỉ cần bổ sung lại linh khí đã mất đi, sắp xếp lại trận pháp, nhưng chúng tôi thật sự có lòng mà không có sức, xin các vị giúp đỡ, cũng vì muôn dân trăm họ, điều kiện để hình thành một môn phái lớn không hề dễ dàng. mặc dù chính phủ muốn làm suy yếu thế lực của tiên minh nhưng chưa đến mức tiêu diệt một môn phái lớn hoàn toàn, bởi vì như vậy đến cuối cùng người chịu tội chính là nhân dân. Vì vậy giữ chân đám người tu tiên này ở đây cũng là để giúp đỡ phái Huyền Linh giải cứu Long Mạch. Tất nhiên nếu Tống Sư Yểu không muốn thì không ai có thể miễn cưỡng, chính phủ cũng sẽ không có bất mãn gì. Dù sao cũng là phái Huyền Linh và phái Thái Chân tự gieo gió gặt bão, một kiếm tu mạnh mẽ, tính tình ngay thẳng nóng nảy như cô không cho phép bị xúc phạm là điều dễ hiểu. Một lời không hợp là lập tức đào mộ tổ tiên của người ta cũng có thể tha thứ được, chỉ cần không làm trái nguyên tắc thì Tống Sư Yểu làm gì cũng có thể tha thứ. Tống Sư Yểu không từ chối thẳng mà chỉ nói, để tôi suy nghĩ một lát đã. Trưởng môn phái Huyền Linh lập tức gật đầu, được được, nghe nói cô Tống đến phái Huyền Linh mấy ngày đều không ra ngoài. Phái Huyền Linh chúng tôi cũng xem như non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, có cả suối nước nóng, đến đây như đi du lịch. Cô Tống cũng đi xem phong cảnh của phái Huyền Linh chúng tôi nhé. Ông ta nói xong thì kéo Tằng Sáng đứng phía sau lên, cười nói, cô Tống, đây là Tằng Sáng, con trai của tôi, cũng là trưởng môn tương lai của phái Huyền Linh, để nó đón tiếp cô nhé. Tằng Sáng vẫn luôn né tránh đối mặt với Tống Sư Yểu, dù sao bây giờ anh ta vừa nhìn thấy cô là bụng đã lập tức co rút lại. Lúc này bị ba mình đẩy lên phía trước, trên mặt bày ra dáng vẻ tươi cười nhanh nhẹn của công tử, nhưng ngay sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt chết chóc bắn qua. Anh ta còn tưởng rằng là Giang Bạch Kỳ, kết quả ngẩng đầu lên lại phát hiện là Lâm Vãn Ngư. Tằng Sáng. Quốc sư thích Tống Sư Yểu à? Ồ, cũng bình thường thôi, cô Tống. Tôi dẫn cô đi dạo quanh phái Huyền Linh nhé. Tằng Sáng hỏi, không cần, tôi không có hứng thú với những thứ này. Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ xoay người trở lại tiểu viện của mình. Tằng Sáng chẳng hề thấy bất ngờ, thở hắt ra một hơi, sau đó bị ba mình đẩy một cái. Tằng Sáng, ba, hay là thôi đi được không, Tống Sư Yểu còn không nhìn ra được ba muốn làm gì à, da mặt dày quá rồi đấy, ban ngày còn nghi ngờ người ta khiến cho phần mộ tổ tiên đào bới, đến giờ lại muốn kết thông gia. Với thực lực và tính tình của Tống Sư Yểu, người ta sẽ vừa mắt anh ta và phái Huyền Linh chắc. Nhìn dáng vẻ này của Tằng Sáng, trưởng môn phái Huyền Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận phất tay áo rời đi. Tằng Sáng nhìn trời ngó đất, dù sao anh ta cũng buông bỏ rồi, sau khi bị Tống Sư Yểu đâm chết 7 lần là anh ta đã muốn rút lui. Ai đối mặt với người giết mình 7 lần mà không sợ hãi chứ? Anh ta chỉ là diễn viên thôi, cho dù tố chất tâm lý có vững chắc đến đâu thì cũng không mạnh mẽ đến mức ấy. Lúc đó không ai nghĩ đến Tống Sư Yểu lại giết anh ta hết lần này đến lần khác như thế, hoàn toàn không hạ thấp năm giác quan của anh ta, vì vậy anh ta thật sự cảm nhận được sự kinh khủng và đau đớn của cái chết. Nhưng đây không phải là điều mà công ty và người hâm mộ có thể khoe khoang, anh ta nhận tiền lời rồi nên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tập này Tống Sư Yểu mạnh như vậy, ngược lại anh ta còn phải thở phào nhẹ nhõm, ở trước mặt cô mọi người đều là em trai hết, dưới sự trợ giúp của tất cả nợp cờ và người đồng hành. Anh ta có trở thành em trai cũng không mất mặt lắm, không phải anh ta quá vô dụng mà là đối phương quá biến thái. Tống Sư Yểu không có hứng thú với tiệc mừng công, dẫn Giang Bạch Kỳ trở lại sân viện của mình. Sao hôm nay anh không nói lời nào thế? Tống Sư Yểu hỏi, Hồ Ly không thèm để ý đến cô. Tống Sư Yểu nhướng mày, cô không thích Giang Bạch Kỳ nhìn mình bằng đôi mắt to xám xịt này, ngay lập tức duỗi tay nắm lấy cổ Giang Bạch Kỳ, có muốn hôn môi không? Trong nháy mắt, linh hồn trong hai thân thể trao đổi với nhau. Đôi mắt kia ngay lập tức khác biệt, trở thành dáng vẻ yêu thích của Tống Sư Yểu. Khóe mắt cô cong lên, Giang Bạch Kỳ hoàn toàn không thể từ chối, cúi đầu hôn cô. Trong lòng anh còn rất kích động, thế nên nụ hôn này hơi mạnh mẽ. Đám người phái Huyền Linh không biết xấu hổ kia không ngờ còn mơ tưởng muốn kết thông gia, đúng là không biết tự biết thân biết phận. Chỉ là một tên thiếu tông chủ của phái Huyền Linh, hoàn toàn không xứng với cô. Nhưng mà điều Hồ Ly chờ đợi chính là lúc này, ngay khi tiến vào cơ thể Lâm Vãn Ngư. Hắn lập tức gọi điện cho Thang Kiệt, hành động, vốn dĩ Thang Kiệt còn tưởng rằng kế hoạch đã bị ngâm nước nóng, không ngờ lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức nhảy dựng lên, tuân lệnh, chủ nhân. Hồ Ly thầm nghĩ, Giang Bạch Kỳ, cậu có nhìn thấy không, đây chính là mê muội mất ý chí, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sắc đẹp hại người đấy. Chờ đã, hình như tình huống của Giang Bạch Kỳ không dùng những lời này thì phải, để lên người Tống Sư Yểu còn được, ai bảo cô háo sắc lừa thân gạt tâm. Bây giờ báo ứng đến rồi, ngày chết đã đến gần. Giang Bạch Kỳ hơi rùng mình, mở mắt ra, Hồ Ly. Ông dám, rồi cậu sẽ cảm ơn tôi thôi, hiện tại cậu bị Tống Sư Yếu che mù mắt, ba mẹ cậu đã cứu tôi một mạng, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu chết được, Bạch Kỳ. Tống Sư Yếu nhận thấy anh có chuyện gì đó không ổn, Vẻ ửng hồng trên mặt Giang Bạch Kỳ đã biến mất, anh nhìn Tống Sư Yểu, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, anh không thể đứng ở phía đối nghịch với Tống Sư Yểu được. Anh ngay lập tức muốn quay trở lại cơ thể của Lâm Vãn Ngư nhưng Hồ Ly lại từ chối. Hai linh hồn có thể trao đổi tự do vì sử dụng thuật pháp, đòi hỏi hai linh hồn phải tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ Hồ Ly không tin tưởng anh nữa, hắn cảm thấy Giang Bạch Kỳ đã bị Tống Sư Yểu mê hoặc đến mức mất lý trí rồi, Giang Bạch Kỳ không thể trao đổi với hắn được. Dù sao một khi kế hoạch được tiến hành, cậu cũng không cần phải giả bộ làm Lâm Vãn Ngư nữa, cậu ta cũng hết tác dụng, đêm nay sẽ chết ở chỗ này. Hồ Ly tàn nhẫn nói. Lúc này, tại bảy vị trí trên toàn nước, búp bê ác khí bắt đầu phát huy tác dụng, hai vị trí trong đó chính là tòa nhà và ngọn núi mà Tống Sư Yểu đã từng đánh. Búp bê ác khí bắt đầu ngưng tụ ác khí, có thứ gì đó đang ngọ ngoại dưới lòng đất, nhanh chóng tập trung về phía phái Huyền Linh. Trên mặt đất, vô số yêu ma quỷ quái giống như đã cảm nhận được điều gì đó, nở nụ cười đáng sợ, cũng bắt đầu tụ tập về phía phái Huyền Linh. Trên mặt đất xảy ra chuyện lớn, bầu trời cũng bắt đầu thay đổi, nhưng vào lúc này, không ai nhận ra có điều gì không đúng. Dưới màn đêm, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra trong bình yên. Đám người tu tiên tụ tập ở phái Huyền Linh vẫn đang thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, các phóng viên được mời đến vẫn chưa rời đi, ở đây vui chơi giải trí, tiện thể quay chụp ít thứ. Tống Sư Yểu không xuất hiện, bọn họ hơi thất vọng nhưng không ngạc nhiên, nhân vật lớn như cô có thể tùy hứng được, giỏi là có quyền mà, không muốn xã giao thì không xã giao. Tống Sư Yểu nhìn biểu hiện của Giang Bạch Kỳ, A Kỳ. Sao vậy, Giang Bạch Kỳ, anh muốn rời khỏi chỗ này, nơi này khiến anh không thoải mái, anh đã bị phái Huyền Linh giam cầm ở đây, cảm thấy không thoải mái là chuyện đương nhiên. Anh hy vọng Tống Sư Yểu sẽ dẫn anh đi, chỉ cần rời khỏi nơi này, cô sẽ bình yên vô sự. Anh không quan tâm đến tính mạng của những người khác, nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, tạm thời em không thể ngự kiếm phi hành được. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào mắt Giang Bạch Kỳ, linh lực của cô thật sự đã tiêu hao gần hết, không thể ngự kiếm phi hành xa được, dẫn theo Giang Bạch Kỳ lại càng không thể. Lúc đầu Thái Sơ Kiếm Tông bọn họ cũng không lái xe tới, Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu xoay người bước ra ngoài, đi mượn một chiếc. Tống Sư Yểu giữ chặt anh, A Kỳ, đã xảy ra chuyện gì thế? Giang Bạch Kỳ không thể nói cho Tống Sư Yểu chuyện Hồ Ly, cũng không dám để cô biết anh vẫn luôn lừa gạt cô, thế nhưng rõ ràng Tống Sư Yểu sẽ không dễ dàng rời đi, anh chỉ có thể nói, anh cảm giác được nơi này sắp xảy ra chuyện lớn, em đã cạn kiệt linh lực rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi, có chuyện lớn sao? Nếu vậy phải thông báo cho những người khác mới được. Tống Sư Yểu nói, cô là khôi thủ chính đạo, sao có thể làm ra chuyện tự mình chạy trốn trước được? Tống Sư Yểu không nghi ngờ lời nói của Giang Bạch Kỳ, lập tức dẫn anh đến sảnh lớn tìm người. Trong sảnh lớn đang ăn uống linh đình, có rất nhiều người đã say tí bỉ, Tống Sư Yểu vừa xuất hiện, ngay lập tức rất nhiều người xông tới. Cô Tống, Yểu thần đến rồi, sắc mặt Tống Sư Yểu rất nghiêm túc, có chuyện lớn xảy ra, không có thời gian giải thích, tất cả mọi người ngay lập tức rời khỏi nơi này, xuống núi với tôi. Hiện trường yên lặng, lúc này Tống Sư Yểu trong lòng mọi người vô cùng có uy tín. Mấy con ma men tỉnh lại ngay lập tức, cái gì, có chuyện gì thế, đừng hỏi nữa, đi mau. Tống Sư Yểu xoay người rời đi, những người khác cũng bắt đầu hoảng sợ chạy ra ngoài, cô Tống, có chuyện gì vậy? Hồ Ly điều khiển cơ thể Lâm Vãn Ngư chặn lại ở cửa, ở trong lòng mọi người, quốc sư cũng có rất có sức nặng, những người khác vội nhanh mồm nhanh miệng kể lại. Hồ Ly tỏ vẻ hoang mang, tôi vừa dùng phép tính thiên tinh để tính một quẻ, cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường mà. Không biết cô Tống lấy được tin tức này từ đâu vậy? Lâm Vãn Ngư vừa nói lời này xong, các môn phái lớn đều nhìn Tống Sư Yểu đầy khó hiểu, cũng muốn biết tin tức bất ngờ này đến từ đâu. Ai mà không biết phép tính thiên tinh chính là tuyệt học trấn quốc của nhà họ Lâm chứ? Bọn họ có thể tính toán tất cả mọi thứ, an nguy quốc gia, những điểm yếu của cá nhân, hơn nữa còn rất chính xác. Giang Bạch Kỳ nhìn Hồ Ly, ánh mắt lạnh như băng, Hồ Ly lại phớt lờ anh, hắn đã quyết định rồi. Đêm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Tống Sư Yểu vô thức liếc nhìn Giang Bạch Kỳ, Hồ Ly lập tức nói, là Giang Bạch Kỳ nói cho cô biết à. Cô Tống, có phải cô tin tưởng tàn dư nhà họ Giang này quá rồi không? Tôi hiểu thực lực của cô rất hùng mạnh, khinh thường những môn phái khác giam anh ta lại, nhưng tai người trời sinh đã mềm, anh ta biết mê hoặc lòng người, chắc chắn không phải người lương thiện, cô đừng nhẹ dạ cả tin. Cảm giác tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất yếu. Tống Sư Yểu thường xuyên dẫn anh đi tới đi lui đều không có ai chú ý, lúc này cũng thế, vừa nghe Lâm Vãn Ngư nhắc đến, những người khác tập trung nhìn lại mới phát hiện ra Giang Bạch Kỳ, bỗng chốc, sắc mặt tất cả đều tràn ngập vẻ chán ghét, hóa ra là do Giang Bạch Kỳ, anh ta ở đây khi nào thế? Không hổ là đời sau của quỷ tu, xuất quỷ nhập thần y như quỷ quái, cô Tống, Giang Bạch Kỳ nói cho cô biết chuyện này sao? Bằng chứng đâu, đừng nói là anh ta gài bẫy dưới núi, muốn dẫn chúng ta xuống đó hốt gọn một mẹ đấy chứ, kỳ kỳ của tập này thực sự rất đáng thương, những người có mặt ở đây, ngoại trừ Thái Sơ Kiếm Tông, không có ai có tư cách tự xưng là chính đạo, chỉ có tôi thấy kỳ lạ sao? Trước đây thái độ của Lâm Vãn Ngư đối với Tổng Sư Yểu không phải như thế này, kỳ lạ cộng một, không chỉ Lâm Vãn Ngư kỳ lạ, tôi thấy thỉnh thoảng Giang Bạch Kỳ cũng rất kỳ quái, giống như biến thành một người khác vậy. Lúc đó cảm giác CP kỳ diệu với Tống Sư Yểu cũng biến mất, tôi còn cho rằng chỉ có một mình tôi cảm thấy như vậy thôi chứ, vậy mọi người đều cảm thấy như vậy à. Tại sao nhỉ, tôi không muốn thảo luận về tình yêu, tôi chỉ muốn biết điều gì sẽ xảy ra thôi, nhìn thấy chưa? Chỉ cần chính đạo còn tồn tại, thì trên thế giới này sẽ không có chỗ nương thân cho cậu. Hồ Ly ác ý nói, cố gắng phá vỡ ảo tưởng của anh, khiến anh tỉnh táo lại, Tống Sư Yểu muốn rút kiếm ra. Nhưng ngay sau đó đã bị một bàn tay lạnh lẽo đè lại, Giang Bạch Kỳ nắm tay cô, cất giọng khàn khàn, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu rời đi, Hồ Ly nhìn theo bóng lưng của anh, thầm nghĩ sau này cậu sẽ biết ơn tôi thôi. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn trong cơ thể này đang dãy dụa thì cố hết sức đè xuống, hiện tại chưa đến lúc cho cậu ta xuất hiện. Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu trở về tiểu viện, bước vào nhà, cô còn chưa phản ứng lại thì đã thấy anh xoay người. Đè người cô lên cửa, hôn cô, Tống Sư Yểu kinh ngạc trừng mắt, lập tức cảm giác được linh lực thuần túy từ miệng tràn vào cơ thể cô, cảm giác ấm áp thoải mái ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể. Từng sợi ác khí bắt đầu tụ tập về phía anh, xông vào cơ thể anh, lạnh lẽo thấu xương. Từ nhỏ anh đã cảm giác được loại đau đớn này, nhưng chưa từng quen nổi. Ác khí xâm nhập vào trong cơ thể thì bắt đầu chuyển hóa thành linh lực, còn chưa thanh lọc thì đã bị anh rút ra truyền cho Tống Sư Yểu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc vì cơn đau này, cũng là lần đầu tiên anh truyền linh lực trong cơ thể mình cho người khác một cách cam tâm tình nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên anh không thể... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.